Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 384, điều tra ứng cử viên. Sẽ không, Mizuma Suki cười cợt, dùng không cái tay kia xoa xoa Miwako tóc. Tuy rằng trinh thám đều là xảy ra hiện tại án mạng hiện trường, thế nhưng cũng không thể đem vụ án phát sinh trách tội trinh thám trên người. Tuy rằng ta thường thường nặng như vậy thương trinh thám, thế nhưng có thể không thể tự kiềm chế bị chính mình mê hoặc. Ừ, làm sao bây giờ a? Miwako gật gù, lại bất lực nhìn Mizuma Suki. Đột nhiên có hai cái quen biết tiền bối ở chính mình sinh nhật xếp hàng lên chết oan chết uổng, làm cho nàng có một loại sâu sắc tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực. Giao cho ta đi, sẽ làm hung thủ nổi lên mặt nước. Mizuma Suki âm thanh đối với hiện tại Miwako tới nói có một loại khắc ma lực, thật giống như là một cái định hải thần châm như thế. Chỉ cần có hắn ở, trời sập xuống cũng có thể kháng ở. Nói mạnh miệng, người cũng đã đem quyền chỉ huy đẩy ra ngoài, hiện tại cũng là một cái kẻ tình nghi mà thôi, còn muốn để hung thủ nổi lên mặt nước. Sato Miwako nở nụ cười, không có quyền chỉ huy thì lại làm sao? Ta còn có đôi mắt này. Chuyện này đối với lỗ tai một cái thông minh đầu óc cùng đẹp đẽ ngươi, quá mức liền khách mời một cái trinh thám chứ. Dĩ nhiên đối với tay của chúng ta dưới có chút tự tin đi. Coi như không có chúng ta, bọn họ cũng có đẩy ra sương mù năng lực. Mizuma Suki tự tin nói rằng, phốc thử. Sato Miwako vừa cười, làm sao? Ta có vấn đề sao? Mizuma Suki như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Sato Miwako còn đang thấp giọng cười, mãi đến tận cười được rồi mới nói. Ngươi hôm nay làm sao như thế sẽ nói? Càng thường ngày không giống nhau lắm à, thật sao? Mizuma Suki không có chú ý tới chuyện này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình hôm nay thật giống là nói rồi thật nhiều bình thường không nói ra được, vẫn là biểu hiện ra không giống nhau sao? Mizuma Suki mi mắt buông xuống thời khắc, nhìn dưới mặt đất, nghĩ đến hai bên kiểm tra thi thể đều ưu tiên đem tử vong thời gian xác nhận xong. Xuôi sen cần Ebara tử vong thời gian càng sớm hơn một ít, khoảng chừng ở 12 giờ chưa đến một điểm. Trong lúc đó mà Kazeto Chiro chết vào cá nóc độc tố, xác thực tử vong thời gian là vừa tử vong, khá là phiền toái. Chính là cá nóc độc tố nếu như huyết dịch tiếp xúc chẳng mấy chốc sẽ trúng độc bỏ mình, mà nếu như thông qua đồ ăn thu hút, bởi vì cá nhân tiêu hóa năng lực cùng thu hút lượng khác nhau, độc tố thời kỳ ủ bệnh ở nửa giờ đến 3 giờ trong lúc đó di động, ngắn nhất thậm chí ở trong vòng 10 phút cũng có thể, mà dài nhất sẽ kéo dài đến 6 tiếng. Người ở chỗ này đều là cảnh sát, có ít nhất một chỗ tốt là phá án quy trình gọn gàng nhiều lắm. Megill thanh tra đầu tiên vẻ mặt đau khổ nói rằng, một điểm trước ta ở cùng Bito cùng Miyano sẽ cùng trên đường, một điểm thập phần ở chung quanh đây hiệp, trực tiếp đến rồi Sato Sao San ra, ta cùng Mie là đồng thời tới được, không có mặt chứng minh có thể lẫn nhau làm chứng. Mặt khác cùng thanh tra sẽ cùng so với dự định thời gian sớm một ít, là một điểm lẻ năm tả hữu. Bởi vì nhắc tới chính mình, Bito Kengo tiếp nhận lời cha nói rằng, ở đoạn thời gian đó ta không có mặt chứng minh. Mizuma Suki tiếc nuối lắc đầu một cái, ngươi không phải vẫn đang giúp Sato chuẩn bị sân bãi sao? Megill thanh tra hỏi, ở đoạn thời gian đó ta vừa vặn phát hiện đem cho Miwako quà sinh nhật quên ở nhà, về đến nhà đi lấy. Thời gian đại khái bỏ ra, Mizuma Suki theo bản năng liếc mắt nhìn đồng hồ báo giờ, hồi ức chính mình dùng thời gian bao lâu, 4:15 phút, 12 giờ thập phần ra ngoài, 12 giờ 55 trở về. Sato Miwako nói tiếp, trong thời gian này ta cùng Yumi cùng nhau, có thể lẫn nhau làm chứng, không có mặt chứng minh. Tuy rằng cùng với bình thường gặp phải vụ án so với liên quan người nhiều hơn một chút, thế nhưng trải qua đều đâu vào đấy lần lượt tự thuật, rất nhanh y theo Senken Ebara tử vong thời gian, đem còn lại có không có mặt chứng minh cảnh sát hình sự biên thành phá án tổ, nhưng mà có không có mặt chứng minh trong đám người. lớn nhất có lãnh đạo tư cách là Sato Miwako. Ta, Sato Miwako siết chặt nắm đấm, vừa muốn tuyên bố do chính mình tiến hành lãnh đạo. Mizuma Suki đột nhiên mở miệng, Miwako không thích hợp tham dự này lên vụ án điều tra, bởi vì Mizuma Suki đột nhiên mà kinh ngạc. Sato Miwako trợn mắt lên nhìn về phía Mizuma Suki, không hiểu Mizuma Suki ý tứ. Không sai, Miwako không cần gia nhập điều tra, liền lấy vụ án người liên quan thân phận đi. Megu thanh tra tán thành Mizuma Suki ý kiến. Megu thanh tra có hai cái cân nhắc, vừa đến là hôm nay là Sato Miwako sinh nhật, đột nhiên gặp phải biến cố, Sato Miwako tâm tình khả năng rất không ổn định, công tác trạng thái khó có thể bảo đảm. Thứ hai, này lên vụ án tuy rằng vẫn không có tiến hành kẻ tình nghi bài tra cùng khóa chặt, thế nhưng từ tình huống trước mắt mà nói, hung thủ rất có thể chính là ở đây cảnh sát một trong. Làm này lên vụ án đối với Sato Miwako lý lịch mà nói rất khó nói ảnh hưởng là tốt hay xấu. Vậy thì do Yamagata ngươi đến lãnh đạo đi, suy nghĩ một chút. Megu thanh tra không có các loại Miwako trả lời liền điểm tướng Mizuma Suki thủ hạ phó thanh tra. Yamagata Kinmochi ta, này, Yamagata Kinmochi ngẩn người một chút, tùy cơ gật đầu biểu thị chính mình tiếp nhận rồi, ta không đồng ý. Sato Miwako lớn tiếng nói, vụ án này do ta tiếp nhận điều tra. Mizuma Suki không nói gì, Megu thanh tra nhưng có chút không cao hứng. Sato, đó là mệnh lệnh của ta. Sato Miwako khóe miệng gỡ bỏ một cái mỉm cười độ cong. Nhưng là thanh tra ngài hiện tại bởi vì không có mặt chứng minh, cũng là bản án kẻ tình nghi một trong, không có đối với liên quan với bản án điều tra hành động hạ lệnh quyền lợi nha. Này, Megu thanh tra tặc lưỡi, xác thực không nghĩ tới Sato Miwako sẽ đem chiêu này ra. Không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Mizuma Suki ra hiệu hắn chi chiêu, kết quả chỉ nhìn thấy một tấm mặt lạnh lùng. Không có nhìn hắn, cũng không có xem Sato Miwako, chỉ là bình tĩnh nhìn sàn nhà. Thật giống mặt trên có hoa gì văn, hoặc là viết hung thủ tên như thế, vận chuyển Kazeto Chiro di thể sẽ sở cảnh sát tiến hành phòng thí nghiệm phân tích xác nhận chúng độc con đường cùng chúng độc sự kiện. Giám định nhân viên nhằm vào bánh gato hộp cùng hậu viện tiến hành hiện trường khám tra. Pháp y nhằm vào Senkan Ebara thi thể tiến hành cẩn thận kiểm tra. Còn lại cảnh viên thăm viếng xung quanh hộ gia đình có hay không có người mục kích đến cái gì thừa. Dịp không có bị những người khác đưa ra ý kiến phản đối, Sato Miwako giải quyết nhanh chóng hạ lệnh trong nháy mắt, có không có mặt chứng minh người chỉ có Sato Miwako chính mình lưu ở bên trong phòng khách. Trong phòng còn có Mori một nhà cùng Megu thanh tra cùng Mizuma Suki, như thế không cách nào cung cấp không có mặt chứng minh người. Còn có cái khác phòng dân sự, cảnh sát giao thông các loại. Cùng với Bito Kengo cùng Miyano Mie hai người không có đồng thời tham dự qua hành động, người không biết làm sao đứng tại chỗ không biết nên làm như thế nào. Đi theo ta, Sato Miwako tìm đến một cây bút cùng một cái pen cho Miyano Mie. Đi tới vẫn như cũ cúi đầu xem sàn nhà Mizuma Suki trước mặt. Suki sao kun, có thể trả lời một vài vấn đề sao? Mizuma Suki nở nụ cười, hỏi dò vụ án người liên quan viên hắn không làm thiếu qua. Bị người khác hỏi dò vẫn là lần thứ nhất đây. 13. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.